Bí mật phù thủy phần 2, chương 124, chép 124, sự thật được tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dành tặng siêu ta thu luôn, chép 124, sự thật được tiết lộ. Thấm thoát mà thời gian trôi qua đã ngót 4 năm, khoảng thời gian mà với con người ta có thể là ngắn ngủi nhưng cũng có thể dài đằng đẵng. 4 năm, chính cái khoảng thời gian mà từ đó nhiều thứ đã được thay đổi. Sau 4 năm, thế giới phép thuật đã có những bước chuyển biến. Sự phân chia các hệ phù thủy vẫn còn nhiều xôn xao tranh cãi, chưa có một kết luận xác thực nhưng lúc này đây thế giới phù thủy đã có một hệ thống cụ thể chặt chẽ liên kết với nhau dưới sự lãnh đạo của tứ đại phù thủy cùng sự giúp sức của phù thủy thời không mà đứng đầu là Yui. 4 năm, đây cũng là khoảng thời gian mà chính cuộc sống của các đại phù thủy cũng thay đổi, không riêng gì thế giới phù thủy. Sau cái ngày hôm ấy, mỗi phù thủy đã có riêng một con đường cho mình. Ryota theo chân Hakai và Yui đến tham thú phương Nam ấm áp đầy nắng để rồi chứng kiến cuộc hôn nhân của đôi anh em sinh đôi này trong nửa năm sau và cũng chào tạm biệt trở về vùng đất của mình. Yukino và Haruka cùng nhau đi chung một con đường, cùng nhau đến những nơi mình chưa đến nhưng cũng chỉ sau một tháng, Haruka đã trở về quê nhà của mình trong khi Yukino tiếp tục cuộc hành trình, chuyến đi của Yukino kéo dài đến tận một năm dòng để rồi khi đó Yukino mới quay trở lại phương Bắc lạnh lẽo, ngôi nhà thực sự của mình. Và đến bây giờ đây, ngoài công việc liên kết thế giới phép thuật theo một hệ thống đồng nhất ra thì tứ đại phù thủy đã gần như không còn quan hệ thân thiết với nhau như xưa, chỉ như những người bạn cũ. Mà có lẽ, sự rạn nứt mạnh mẽ nhất chính là mối quan hệ giữa Yukino và Hakai, họ đã như hai người xa lạ, nếu không vì công việc cũng chẳng bao giờ liên lạc. Sau 4 năm, Hakai và Yui cũng đã có cuộc sống gia đình hạnh phúc của riêng mình bên một hoàng tử nhỏ gần 3 tuổi cùng một cặp công chúa sinh đôi mới tròn 1 tuổi. Ryota vẫn luôn hòa đồng, hoạt bát như vậy nên làm sao Xuyến biết bao trái tim cũng không phải chuyện khó hiểu. Thế nhưng, những câu chuyện tình của Ryota chỉ có thể dài nhất là 2 tháng, đều không có được kết quả là tiến đến hôn nhân. Haruka vẫn khó tính và khá lạnh lùng nên cũng khiến không ít người vì vậy mà sợ hãi không dám tiếp cận. Thêm nữa, dù đã 4 năm, mà vả chăng là có thêm 10 năm, 20 năm đi chăng nữa thì Haruka vẫn không thể xóa được hình bóng cùng vị trí của Yukino trong tim mình. Dẫu biết là vô vọng nhưng Haruka vẫn không thể từ bỏ Yukino dù rằng thái độ của Yukino đã vô cùng rõ ràng. Nhắc đến Yukino, sau chuyện năm đó Yukino sau một chuyến khám phá dài dường như đã hoàn toàn bình tâm lại. Nhưng có lẽ ai cũng nhận ra Yukino của ngày hôm nay đã lạnh lùng hơn, càng ít nói hơn và đã không còn mở lòng như xưa. Vẫn là Yukino nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ những người yếu xung quanh nhưng Yukino đã khép chặt mọi cảm xúc của bản thân và khóa chặt nó lại vào một góc nào đó mất rồi. Tưởng đâu sợi dây ràng buộc số phận của họ đã dần dần phai mờ và sắp sửa biến mất nhưng có ngờ đâu một lần nữa, vòng quay của số phận lại đưa họ đến với nhau, gặp mặt nhau một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gặp mặt của họ sẽ diễn ra vào một tháng tới, tuy mục đích của nó là cùng nhau bàn bạc lại để quyết định về số phận của thế giới phép thuật một cách thống nhất nhưng cũng chính cuộc gặp mặt này thực chất là lúc số phận của tứ đại phù thủy được định đoạt một cách rõ ràng. Cuộc gặp mặt lần này của tứ đại phù thủy sẽ diễn ra tại nơi ở của Haruka, cũng chính là ở vùng đất phương Tây của thế giới phép thuật. Công việc bàn bạc của tứ đại phù thủy kéo dài 1 tuần và 1 tuần còn lại, họ sẽ ở tại phương Tây quê nhà của Haruka cùng nhau nghỉ ngơi chờ đợi kết quả cuối cùng từ cuộc gặp mặt bàn bạc của mình, đây cũng là cơ hội để tứ đại phù thủy gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Vào ngày mà cuộc họp mặt bàn công việc của tứ đại phù thủy kết thúc khuya hôm đó, lại bờ hồ phía sau cung điện. 4 năm rồi nhỉ, Yui tiến đến đứng đối diện với Haruka, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao nhưng mặt trăng đã bị những đám mây che khuất. Haruka khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Yui nhưng cũng nhanh chóng đáp lời. Phải, 4 năm rồi. Cảm giác lúc này gợi cho cả Yui và Haruka thật nhiều hoài niệm. Trầm ngâm một lúc Haruka lên tiếng. Sống tốt chứ, cô và Hakai. Yui mỉm cười nhẹ gật đầu. Không khí trong giây lát lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, để xóa tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại, Yui mở lời trước. Còn anh và Yukino, lúc này, Yui bắt gặp một nụ cười buồn từ Haruka. Khẽ buông tiếng thở dài, Haruka đáp, chẳng có gì khác ngoài bạn bè. Yui im lặng, Haruka lại tiếp lời. Đến cuối cùng thì chỉ có cô là đạt được kết quả như mong muốn. Yui nhún vai, có lẽ vậy, lúc này, lại thêm sự xuất hiện của một người nữa xem vào câu chuyện của Yui và Haruka. Hai người, liệu trong 4 năm qua đã từng thấy có lỗi với Yukino và Hakai hay không? Người này không ai khác là Ryota. Suốt 4 năm, dù là chứng kiến Yui cùng Hakai kết hôn, cố gắng chúc mừng họ nhưng thực chất trong lòng Ryota vẫn không thôi day dứt và hối hận về việc làm 4 năm trước của mình. Tình cờ đi dạo, Ryota nghe được Yui và Hakai trò chuyện, chẳng hiểu sao lý trí lại thôi thúc muốn hỏi câu này. Yui ngạc nhiên nhìn Ryota còn Haruka chỉ trầm mặc khi nghe câu hỏi đó. Yui lúc này đáp lời. Sao lại có lỗi chứ? Chẳng phải kết cục như bây giờ mới là tốt hay sao? Có trách thì nên trách Hakai và Yukino có duyên nhưng không có phận mà thôi. Haruka không đáp nhưng trong lòng cũng thầm đồng ý với Yui. Ryota buông tiếng thở dài thật lặng lẽ rồi tiếp tục chất vấn. Hai người vẫn nghĩ như vậy sao? Nếu không vì thủ đoạn của hai người năm đó, chẳng phải Yukino và Hakai mới là người có duyên có phận với nhau hay sao? Nếu là như vậy có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ. Yui nhíu mày, Ryota, chẳng phải anh nên chấp nhận thực tại bây giờ hay sao? Như bây giờ thì có gì không tốt? Ryota đáp, nếu 4 năm trước chúng ta không giở thủ đoạn đó, có khi bây giờ Haruka và em đã có hạnh phúc thực sự khác rồi Yui à, và cả tôi cũng không phải sống trong dằn vặt và có lõi mỗi khi đối mặt với họ nữa. Haruka tiến đến đặt tay lên vai Ryota. Như Yui nói, tôi nghĩ nên chấp nhận như bây giờ là tốt nhất. Cậu, hãy quên chuyện đó đi Ryota, hãy cho nó vào quá khứ đi, đừng nhắc lại nữa. Ryota đang nói gì đó thì đột nhiên sững người khi nghe giọng nói cất lên. Sự thật rốt cuộc là thế nào? Yui, Haruka và Ryota đồng loạt quay người về phía tiếng nói phát ra. Là Yukino và Hakai, cả hai đều có mặt ở đây và đồng thanh lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy một chút giận dữ trong ánh mắt Hakai nhưng Yukino vẫn vô cùng lạnh lùng và xa cách như mọi khi, không có bất kỳ biểu cảm gì. Hakai quay sang nhìn Yukino, mọi chuyện chỉ là tình cờ, Hakai cũng không ngờ Yukino cũng có mặt tại đây ngay lúc này. Yukino nhận ra ánh mắt Hakai dành cho mình nhưng không hề có phản ứng đáp lại mà chỉ chậm rãi bước đến gần bên Ryota, Hakai cũng theo chân bước đến gần. Trong ba người, có lẽ Yui là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Gượng cười, Yui lên tiếng. Hakai, sao, anh lại ở đây, khuya thế này, Hakai nhìn Yui giận dữ đáp, giật mình thức giấc không thấy em, nghĩ em ra ngoài đi dạo. Sợ em lạnh nên mang áo choàng ra cho em nhưng, nhờ vậy mà biết được chuyện hay như thế này, Yui vô cùng hoang mang, không biết phải nói gì. Yukino lạnh lùng buông tiếng thở dài rồi cất lời, tôi mệt rồi, Ryota, Haruka, Yui, nhanh chóng nói rõ đi. Nói, gì chứ, thật sự, Haruka ấp úng đáp lại nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Yukino chặn lại, ánh mắt cũng tỏ rõ sự mất kiên nhẫn. Đừng tốn công chối, làm rõ hết đi, đừng khiến chuyện này lớn thêm, cuối cùng chuyện gì tới cũng sẽ tới, mọi chuyện đã chẳng thể giấu được nữa rồi. Ryota cảm thấy đây cũng chính là cơ hội tốt để mình thú nhận tội lỗi của mình nên chấp nhận nói ra hết, không giấu giếm một chút gì. Được rồi, tôi sẽ nói. Ryota, Yui và Haruka đồng loạt hét lên ngăn cản Ryota nhưng nhận được ánh mắt sắc lạnh từ Hakai và Yukino nên đành im bặt. Ryota buông tiếng thở dài, thành thật kể rõ tất cả câu chuyện của 4 năm về trước. Chính là vào cái lúc Yukino bất tỉnh, lúc đó Yui đã tiến đến tủ quần áo của Yukino, mặc một bộ trang phục của Yukino và bước đến điểm hẹn với Hakai. Khi Yui đến nơi, nhờ vào phép thuật tạo ảo giác tác động lên tất cả các giác quan của Ryota mà một cách vô cùng dễ dàng, Yui đã hoàn toàn trở thành Yukino trong mắt Hakai. Và, mọi chuyện diễn ra như kế hoạch, Yui đã giả Yukino từ chối hẹn ước cùng Hakai. Cũng ngay trong thời điểm đó, khi Yui xuất hiện trước mắt Hakai cũng là lúc Yukino tỉnh dậy, bên cạnh chính là Haruka. Không nói bất cứ điều gì, Haruka chỉ đưa ánh mắt buồn bã nhìn Yukino rồi dùng phép thuật của mình cho Yukino chứng kiến chuyện đang xảy ra tại nơi mà Yukino và Hakai hẹn nhau. Không thể nghe được những lời họ nói nhưng Yukino có thể chứng kiến rất rõ cảnh Hakai cầu hôn cùng Yui, không cần biết chuyện tiếp theo ra sao, những gì xảy ra trước mắt cũng đủ khiến Yukino tổn thương, không muốn thấy thêm nữa. Trong giây phút đó Yukino muốn chạy ngay đến chỗ của Hakai và cần Hakai nói rõ chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng cổ tay Yukino đã bị Haruka giữ lại, Haruka đưa cho Yukino một tờ giấy với dòng chữ của Hakai mà nội dung chính là: xin lỗi Yukino, người anh yêu là Yui. Chỉ bấy nhiêu đây cũng đủ làm Yukino gục ngã. Yukino ngã quỵ xuống đất, khuôn mặt thất thần. Thế nhưng, không hề có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Yukino nhanh chóng đứng dậy thu dọn tất cả hành lý và lập tức rời khỏi. Vậy là, kế hoạch của Yui và Haruka đã thành công như thế. Nghe xong mọi chuyện mà Hakai cảm thấy bản thân đứng không vững. Thì ra, ngày đó không phải là Yukino từ chối cậu mà sự thật. Là như vậy, Hakai đưa ánh mắt hỗn loạn nhìn sang Yukino, nhưng Yukino lúc này lại bình tĩnh đến lạ, dường như không hề có chút cảm xúc hay phản ứng gì khác ngoài sự lạnh lùng vốn có. Yukino vỗ vai Ryota, cảm ơn đã nói sự thật. Ryota cười nhạt cúi đầu. Xin lỗi Yukino, Hakai. Yukino lắc đầu, là số phận thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, biết được vậy đã đủ rồi. Mọi người ngủ ngon, nói rồi Yukino quay lưng bước đi. Hakai nhanh chóng chạy lại giữ lấy cổ tay Yukino níu lại. Yukino, chuyện ngày đó. Hakai chưa kịp nói hết thì Yukino đã quay lại nhìn thẳng vào mắt Hakai đáp lời ánh mắt đầy lãnh đạm. Quá khứ thì vẫn là quá khứ, trân trọng hạnh phúc hiện tại đi. Nói rồi Yukino gạt tay Hakai ra khỏi tay mình, lạnh lùng bước về phòng. Còn lại bốn người, Yui cúi gầm mặt nhìn Hakai, khó khăn lắm mới lên tiếng được. Hakai, em, xin lỗi. Hakai nhìn theo bóng dáng Yukino cứ thế xa dần, nhớ lại những lời mà Yukino đã nói, dường như. Cậu đã hiểu ra gì đó. Buông tiếng thở dài não nề, Hakai nhìn Yui. Về phòng thôi, như Yukino nói, nên trân trọng hạnh phúc hiện tại. Nói rồi, Hakai cũng bước về phòng nhưng trong lòng lại hỗn độn biết bao nhiêu là cảm xúc cùng bao câu hỏi. Yui nhanh chóng chạy theo Hakai, cô cứ nghĩ Hakai và Yukino sẽ giận dữ và oán trách thật nhiều khi biết được sự thật nhưng lại không ngờ kết quả lại như thế này. Ryota cũng lặng lẽ về phòng. Cuối cùng thì sau 4 năm, hôm nay cậu cũng đã thoát được sự dằn vặt của chính bản thân mình. Cuối cùng thì cậu cũng có được cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm thật sự rồi. Còn Haruka vẫn trầm ngâm đứng đó. Cậu đang vô cùng thắc mắc rốt cuộc thì Yukino đang có suy nghĩ gì. Cậu, thật không thể nào hiểu được Yukino. Khác với ngày trước Yukino đang càng lúc càng trở nên khó hiểu, không ai hiểu rõ được tâm tư của cô. INDCSAP 124 cách chương.